Đối với một người đàn ông, một người phụ nữ đẹp, quyến rũ, thông minh đôi khi lại không có giá trị bằng một người phụ nữ có thể nắm được điểm yếu của anh ta, một người có thể cho anh ta một cảm giác bình yên thực sự. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chú Tùng dọn nhà lên sống gần chỗ nó học. Hai đứa đưa nhau đi mua sắm, sắm đổ như hai vợ chồng. Sao lại mua xe máy làm gì? Mua xe để đi chứ làm gì? Thì sắp đi rồi, xong không đi nữa thì ai đi? Thì bán lại cho thằng Châu. Đừng lo, anh mua chủ yếu để mẹ nghĩ mình sẽ ở nhà. Thế còn thủ tục? Thủ tục em đừng lo, em cứ sang đó ổn định là anh có mặt. Chú Tùng quay ra thơm nó một cái lên má, mà nó ngẩng lên thấy mấy cô kia nhìn nó ngưỡng mộ. Được người ta yêu thích thật đó. Anh chị chọn màu gì à? Một cô bé bước lại, em hỏi vợ anh thích màu gì thì mua màu đó. Cô gái quay ra nhìn nó. Chị sướng nhá. Có gì đâu. Nó ngại nhìn qua mấy cái xe rồi hỏi. À, cái này bao nhiêu tiền ạ? 37.500.000 ạ. Màu đỏ đắt hơn màu kia 1.000.000. Nó đứng chần chừ. Dòng xe này tiết kiệm xăng chị nhá. Nhưng mà... Nó ngẩng lên nhìn chú Tùng. Chú Tùng nhìn nó cười. Em cứ mua đi. Có cái nào rẻ hơn không ạ? Nó ngập ngừng. Cái kia chỉ có 12 triệu thôi chị ạ. Nó quay ra nhìn chú lần nữa. Vậy mua cái đó nha. Mua cái em đứng cạnh đấy. Chọn màu đi. 37.000.000, đắt quá. Em đừng lo, em thích là được. Đấy, anh nhà chiều chị quá còn gì. Vậy chị chọn cái màu đỏ kìa. Nó đi ra cạnh cái xe 12.000.000, đứng đó nhìn nó. Đây là dòng xe số, đi sẽ không bằng dòng xe ga kia đâu ạ. Đi mấy tháng rồi thôi ấy mà. Chú Tùng nhìn nó cau mày. Nó đứng cạnh níu tay. Đi xe nào chả được. Tiền khó kiếm lắm, tiết kiệm đi. Em thì không có xe cũng được, chả cần. Nhưng mà người ta đi làm cho công ty nước ngoài đó cô ạ. Làm được mấy tháng rồi đi mà. Thôi nghe em, tiết kiệm còn làm việc khác. Xe cộ chỉ là cái để đi thôi mà. Chú Tùng đứng im, chả dám nói gì thêm, sợ ăn giận thì lại nhìn. Anh mua cho chị xe đẹp thì chị cứ đi đi. Chả ai như chị, người ta muốn mua xe đẹp còn không đủ điều kiện ấy. Có đi là tốt rồi chị ạ, đi gì chả được. Vậy anh chị quyết định mua cái nào ạ? Nó chỉ cái xe máy đó rồi quay sang chú Tùng cười. Chú Tùng cũng gật đầu. Mời anh chị vào làm thủ tục nhận xe giúp em. Ai đứng tên xe đây à? Cho anh ấy đi, em không biết đi xe máy. Nó thật thà khiến mấy cô nhân viên phì cười. Tối anh dạy cô ý lái xe nhá. Máy bay biết lái rồi, mà xe máy còn chưa lái được. Chú Tùng nói đùa. Nó quay lại cong môi ngại. Mời anh chị thanh toán, thủ tục xong rồi. Nó ngẩng lên nhìn chú Tùng. Chú Tùng quay đi làm ngơ. Nó cau mày. Kìa, lão già. Này, em tự lo đi, tiền trong túi em mà. Nó cau mày, kéo cái túi của nó mở ra. Ôi mấy cọc tiền, nhiều so với nó rồi đấy. Nó ngó ông chú Tùng, mà ông ấy tủm tỉm quay đi, cầm một cọc 100.000, với đếm thêm một ít nữa. Nó biết tiêu tiền đấy nhá, không ngu đâu. Xong việc, hai đứa dắt xe rồi lượn vòng phố phường. Lần đầu tiên đi dạo Hà Nội thoải mái như vậy, thích thật. Nó sướng quá mà ôm chặt lấy thông báo quyền sở hữu. Chú Tùng cũng lái một tay giữ đuổi nó, có lúc lại xoa xoa rất tình cảm. Em, nay đi ăn mừng xe mới nhá. Hai đứa mình, thế tính thêm ai? Nó cười, không thêm ai hết, chỉ là của em thôi. Hai đứa nó ăn xong thì đưa nhau về nhà. Sau một buổi sáng cùng nhau dọn dẹp, nhà cửa đã ổn định sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, đúng chuẩn một gia đình nhỏ của đôi vợ chồng trẻ. Nó lại hớp tí rượu nên người ngợm lâm lâm. Chú Tùng nó thì uống nhiều hơn, nhưng ngần ấy chả khiến chú ấy say được. Nó lờ đờ bước lại giường, mặc kệ chú Tùng lại lấy khăn lau tay lau mặt cho nó, ngồi xuống chân nó khẽ tủm tỉm. Má đỏ xinh lắm nhá. Đừng có mà nịnh. Nói thật còn gì, không thấy nay mấy bạn trong showroom khen đấy à? Xinh thật không? Nó cười xoa đầu đáp ý. Con gái ai chả thích khen xinh. Anh nghĩ cũng không thật lắm, vì lúc nào nhăn nhó thì xấu tệ. Nó phỉ cười nhéo má chú Tùng. Ghét lắm nhá. Ghét thì người ta cọ cho. Chú Tùng đưa tay kéo khóa áo cho nó cởi ra, cởi áo giúp nó rồi cho nó nằm. Em... Dạ, thấy chúng mình giống gia đình không? Có. Nó cười thẹn. Lấy chồng sớm cũng có cái hay, mà lấy vợ muốn cũng có cái tốt. Tốt gì? Là lấy được vợ trẻ, vợ xinh. Thế ngày xưa không lấy chị Yến đi, lúc ấy còn đi học thì rung rinh tí thôi mà, đừng có mà ghen với quá khứ. Đầy không thèm ghen. Nó vùng vằng, chú Tùng thích thú luồn tay vào áo nó sờ sờ, tiếng thở lại bắt đầu dồn dập khó khăn hơn. Nay vợ chồng mình làm cái lễ mừng tân gia, vẽ chuyện. Nó nhéo má, làm đi, làm thật mà, nay cho vợ chủ trì. Chú Tùng cười gian, nó tuy đã ăn chung ở chung với nhau mấy ngày rồi mà thấy cứ thèn thèn. Thấy nó đỏ mặt, chú Tùng càng thích thú hơn, bàn tay tham lam xoa nắn cả hai bên không ngừng, rồi cuối cùng không chịu được mà trèo lên. Em có biết em đẹp lắm không? Yêu chết mất. Chú Tùng nựng nựng cái môi của nó tủm tỉm ngại ngại, ngủ đi, say rồi. Chả có cái lý thuyết nào nói say phải ngủ cả, mà say phải làm cho hà rượu mới ngủ ngon. Làm gì? Làm tình. Chú Tùng nói vậy làm nó xấu hổ, nó cười cười nhắm mắt. Chú Tùng cúi xuống hôn, hai tay thò vào, rồi vén áo chui đầu vào làm việc. Nó nằm im tận hưởng những đam mê này, chúng nó làm chuyện vợ chồng với nhau rồi, đến giờ nó mới thật sự tin, đó là sự thật. Sau màn dạo đầu nóng bỏng, chú Tùng đổi chỗ cho nó ngồi lên trên. Lần đầu nó làm như thế, nhìn nó không biết có giống cô gái hư hỏng không, nó xấu hổ, cho em xuống đi, làm đi, nhưng mà gì, ngại, gì mà ngại, sợ mọi người biết, lại nói em hư, làm gì có ai biết, có mỗi hai đứa mình thôi, em không nhớ anh từng nói, có những chuyện chỉ hai vợ chồng mình biết thôi à. Hóa ra tính toán từ hồi đó, đổ háo sắc, đổ dê già. Chú Tùng cười mãn nguyện, dư eo nó kéo đi kéo lại, nó kích thích, cơ thể căng lên thỏa mãn và thích thú. Đàn bà phải hư trên giường thì đàn ông mới hạnh phúc được, thật không? Thật chứ còn gì, suốt ngày bắt chồng nằm trên không, vừa mệt vừa chán ấy. Chán gì mà hì hục thế, thì ruộng nhà mình cay. Chú Tùng ngồi dậy, ôm lấy vòng eo của nó. Gì mà giữ ý, cứ thả lỏng ra. Ngại, ngại gì, ngốc à, vợ chồng rồi, xem có ai phải dạy cách làm vợ như em không? Chú Tùng tủm tỉm, bà bảo, suốt ngày bà bảo, biết ngay mà, ngủ với chồng cũng mang mấy cái suy nghĩ của bà lên giường, thì chết, bà cổ lắm. Nó cười, chú Tùng kéo nó ngoan ngoãn hợp tác. Đúng lúc ấy thì điện thoại kêu, chú Tùng với điện thoại cau mày, nhắc Tào Tháo đến ngay. Nó ngồi im, chú Tùng mở máy nén tiếng thở gấp của mình. Con nghe đây mẹ, mẹ ngủ muộn vậy, con lên đó tìm được nhà chưa? Con ở chung với mấy đứa bạn, chỗ nào, để hôm nào mẹ lên chơi, phòng toàn con trai thôi, mẹ lên làm gì? Con đi làm, cuối tuần con về mà. Thấy cái Trinh bảo chỗ ở gần chỗ nó, ngày mai hai đứa gặp nhau, mẹ gửi cho con ít đồ đấy. Chỗ này con đầy đủ hết, mẹ gửi làm gì? Thôi thì cứ lấy đi, tối mai qua gặp nó rồi lấy nhá. Đưa nó đi ăn tối, cảm ơn hộ mẹ. Vâng, chú Tùng ngoan ngoãn cúp máy. Nó ngồi im nhìn, có chuyện gì? Mẹ nói mai hẹn cái Trinh. Nhắc đến cái Trinh, máu nó lại lên não. Nó cau mày, hẹn có chuyện gì? Thì cảm ơn nó mang quà đến. Quà gì? Mẹ gửi. Thế mà cũng cảm ơn, chả qua người ta muốn hẹn hò thì hẹn. Chú Tùng cười, nó tức đấm ngay vào ngực. Dám, đi theo người ta đi. Nó ấm ức cúi xuống, rồi cắn chú kêu lên. Úi dồi ôi xin mà. Nó nằm trên bụng, ghì chú xuống cù vào nách. Chú Tùng buồn quá mà cười rồi không chịu được gào lên. Thôi anh xin, cho anh xin. Còn dám hẹn không? Anh không. Vậy mai có đi với nó không? Anh có. Chú Tùng cười sằng sặc vì bị cù buồn, hai tay nắm lấy tay nó kéo xuống. Anh xin mà, tha cho anh. Có dám đi không? Anh không. Anh có vợ mình thôi, không quan tâm ai khác mà. Nó yên tâm nằm xuống, tay mân mê, tay tóm tóc. Nhớ đấy nhá. Em nhớ rồi vợ ạ. Cả hai vờn nhau hạnh phúc, cho đến lúc nó thấy chú nghiêm túc nhìn nó. Tay giữ tay nó, kéo mạnh xuống, lật nó nằm xuống dưới. Hai đứa nhìn nhau. Em hư lắm đấy nhá, hay ghen. Ghét thì có. Ghét đi, rồi cho ghét thêm. Chú Tùng làm việc nó, vì men rượu mà đến khi chú nằm xuống bụng nó cũng mệt lả, khẽ cười nhẹ rồi xoa đầu. Tối mai đi chơi với Trinh nha. Không cho đi. Nhưng mà không đi không được. Cứ coi như mình quen cái Trinh đi, mẹ sẽ không nghi ngờ. Hy sinh cái nhỏ vì cái lớn. Cái gì là cái nhỏ? Thì ăn bữa là cái nhỏ. Rồi chị ta dụ dỗ lại theo chị ta thì sao? Còn lâu, đây có vợ rồi. Hôm nọ anh cũng nói ý anh có rồi mà. Thế chị ấy nói gì? Chả nói gì. Chị ấy thích rồi, lại như chị mến, si mê lắm. Kệ, anh có vợ rồi, vậy mà đòi hẹn. Thì nếu không gặp mẹ lại khùng lên, mỏ lên. Anh sợ mẹ biết mình sống với nhau, thà cứ gặp nó cho mẹ ấm lòng. Vài tháng nữa cũng thôi mà, coi như thử lòng anh có được không? Không tin, như anh Khải nói yêu chị Dơm đấy. Giờ chị ấy chết rồi, lại đi tìm người khác. Là cái Dơm nó chết, thì thằng Khải mới đi, chứ nó có bỏ cái Dơm bao giờ. Mà thằng Khải thật ra cũng khổ, nó đâu muốn thế đâu, cố gắng mà sống. Đừng nghĩ oan cho anh, không có Na, anh cũng không biết thế nào. Anh yêu Na, nhất định không bao giờ thay đổi, sẽ chỉ coi duy nhất Na là vợ Tùng thôi. Nó xúc động ôm lấy chú Tùng, đôi mắt rưng rưng lệ. Nó sợ, nó ghen, nhưng thôi thì đành chấp nhận. Nếu mà bà biết chuyện cũng ngại với bà, nó biết giải thích ra sao. Còn về phần chú Tùng, chú biết bà không bao giờ chấp nhận Na rồi, do vậy không còn cách nào khác là phải xuống nước, chiều lòng bà để đánh lạc hướng. Siết Na vào lòng đầy suy tư, cuối cùng chú vẫn phải đấu tranh với chính mình trên cái trận chiến về tình cảm, về quan niệm, về suy nghĩ cá nhân. Chả nhẽ người thân với nhau cũng phải coi nhau như kẻ địch để đề phòng. Nếu có một ngày mẹ phát hiện, chú sẽ bất chấp tất cả để chọn người con gái này, người con gái chú rất yêu. Chú Tùng đi chơi với chị Trinh mà nó sốt hết cả ruột. Nó ghen lắm mà không dám nói ra, chốc chốc lại tí tách. Đang làm gì? Chú Tùng biết thừa cái kiểu ghen trẻ con nên cũng trả lời trêu nó. Đang ăn tối. Nói gì? Bàn chuyện sau. Sau này yêu nhau thì sẽ làm gì mà? Ruột nó sôi lên. Được rồi, vậy yêu nó đi, lấy nó đi. Nó giận bỏ điện thoại xuống chùm chăn khóc. Nó muốn chạy ra đó kéo lão già về, nhưng mà sợ chị Trinh lại mách bà. Mà để lão đi với chị ta, chỉ nghĩ là lão ấy sẽ cười với chị ta thôi, là máu nó lại sôi lên sùng sục. Mang tiếng là đi hẹn hò với gái, mà chú Tùng cứ chăm chăm cái điện thoại, khiến chị Trinh khó chịu. Khẽ liếc cái điện thoại, cái dòng chữ vợ Tùng to tướng nổi trên màn hình. Trinh cau mày nhưng lại giãn ra ngay. Công việc của anh tốt cả chứ ạ? Ừ, vậy có thêm ý định gì không? Anh còn mới nên cứ theo học hỏi đã em ạ. Em thấy lĩnh vực nhà hàng có nhiều lợi thế, bạn bè đang rủ nhau mở một nhà hàng hải sản. Hay đấy, nhưng dạo này anh em nó đang bận quá. Hôm nay mẹ anh nói, anh mới bớt thời gian qua đây gặp em, còn mấy hôm nữa anh bận mất rồi. Chú Tùng khéo từ chối, bản thân cũng không muốn liên quan nhiều đến Trinh. Nếu như thuận theo lẽ bình thường, thì chú Tùng có thể sẽ ấn tượng với Trinh, một cô gái xinh đẹp hiểu biết và rất biết lấy lòng người. Nhưng đây cô ấy không đến đàng hoàng, không cạnh tranh lành mạnh với Na, thì cũng không thể nhận được thiện cảm từ phía chú. Chỉ vậy thôi, đối với một người đàn ông, một người phụ nữ đẹp quyến rũ thông minh, đôi khi lại không có giá trị, và một người phụ nữ có thể nắm được điểm yếu của anh ta, một người có thể cho anh ta có cảm giác thật sự yên bình. Thật ra không ai muốn lấy một cô gái, mà ở bên họ, lúc nào người ta cũng cảm thấy mình kém cỏi. Do vậy chú Tùng là loại vô duyên, thì cứ trưng ra cho người ta thấy cái chữ vợ Tùng to tướng như thế. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ chị Trinh cũng biết ý mà rút lui. Ấy vậy nhưng mà chị Trinh này có vẻ vẫn không muốn bỏ cuộc gì cả. Nó đợi đến gần giờ không thấy chú Tùng về thì gọi điện, chữ vợ Tùng lại hiện lên trên màn hình. Chú Tùng xin phép đứng lên nghe điện thoại. Anh nghe đây, về chưa? Chưa, bao giờ định về? Còn lâu. Nó cau mày, vậy khóa cửa đi ngủ nhá, tối nay ngủ nhà nghỉ đi. Nó nói giọng lạnh tanh rồi cúp máy. Này, này. Chú Tùng nhìn điện thoại rồi bấm gọi lại. Đầu dây kêu tò tí te, lòng thấy bất an quá. Khổ ghê. Thôi, anh có việc bận rồi, anh về Trinh nhá. Vâng, em đi xe cẩn thận, cho anh cảm ơn nhá. Nhưng lần sau không cần cầm lên đâu, cứ bảo mẹ anh là cuối tuần anh lại về. Có gì đâu anh, gặp được anh là em vui rồi. Cảm ơn em. Chú Tùng quay ra cái xe số của mình, còn chị Trinh đi ô tô. Nhìn qua có vẻ thấy chênh lệch nhau quá, nhưng kỳ thật đôi khi bạn đi gì không quan trọng, mà cái xe của bạn khiến cho bạn nghĩ tới một người mà bạn thấy hạnh phúc thì nó xấu đẹp cũng không vấn đề gì. Về đến nhà, cô vợ trẻ khóa cửa chặt bên trong thật. Chú Tùng gọi điện còn tò tí te, gõ cửa không thèm trả lời. Chết thật, yêu trẻ con khổ vậy đấy các bác ạ. Chú Tùng gõ cửa. Na ơi, mở cửa cho anh đi. Bên trong vẫn im ắng. Na, mở cửa cho anh đi. Có gì thì nói chuyện, chứ sao giận vậy bao giờ. Na ơi, lạnh lắm, anh chết mất. Nó đứng ngay cửa đây thôi, tính mở cửa mà muốn giận lão cho lão biết tay ấy. Nhưng thấy lão kêu lạnh, nó bèn mở cửa ngay. Ngay khi tiếng cạch cửa vang lên, chú Tùng chuẩn bị tư thế để xông vào. Khẽ đưa bàn tay vào, rồi luồn vào bên trong đóng cửa lại vặn khóa. Cả hai đứa đứng nhìn nhau trong bóng tối, đôi mắt chú ánh lên tia sắc bén nhìn nó. Nó thấy ngại ngại, đứng im cúi xuống, mũi vẫn còn sụt xịt nước. Chú tủm tủm tìm, sao lại nhốt người ta ở bên ngoài? Nó kệ, không thèm nói gì. Sao lại tắt máy? Nó cũng không thèm giả lời luôn. Sao gọi không thưa? Mấy câu hỏi làm nó tủi thân, nó ứa nước mắt nức nở. Chú Tùng thấy nó khóc lại thương, tay nắm cánh tay nó kéo lại giọng dịu dàng. Anh về đây rồi còn gì? Anh có làm gì đâu, không nhìn nó luôn ý. Thông cảm cho anh, vì chúng mình anh mới phải làm thế. Nó không biết nói gì hết, nó đứng im nức nở khóc. Chú Tùng kéo nó lại, ôm lấy khẽ thở dài. Không thể trách được khi nó phản ứng như vậy. Nó mới có gần 20 tuổi đầu, không thể nào suy nghĩ cặn kẽ được, không thể sống khéo léo, không thể hoàn hảo được. Nó chỉ là một cô bé, sống đúng với bản chất của mình thôi. Tay chú vuốt tóc nó vỗ về. Thôi nín đi, từ sau anh không gặp là được chứ gì. Không phải, thế làm sao? Em sợ. Sợ gì? Sợ mất anh, sợ thấy chị ấy giỏi hơn, lại thích chị ấy. Thì anh nói là anh không gặp nữa, khỏi sợ. Không cần, em xin lỗi, là em ích kỷ. Không. Chú Tùng lau nước mắt. Nếu là anh cũng thế, ai yêu cũng vậy. Nhưng mà hãy tin anh một lần này thôi. Nó gật đầu, vậy mai đi gặp Trinh nữa nhá. Chú Tùng cười cười cốc chán nó mắt đỏ hoe đầy nước lườm, thế ghét lắm ý. Chú Tùng cười, cúi xuống hôn lên môi nó rồi nói giọng trách móc. Hay ghen lắm, sợ thật đấy. Thì chả bảo ai cũng thế còn gì, hôm nọ có ai còn muốn giết con chú Đục đấy thôi. Nó khác, cứ muốn cưa vợ người ta, thì chị Trinh cũng muốn cưa chồng người ta. Thì anh ở đây còn gì, thì người ta cũng ở đây. Chú Tùng nắm tay nó cười cười. Thôi thôi, thế là hòa nhá. Anh xin. Không thèm. Nó vùng vằng, nhưng mà anh thèm. Chú Tùng bế nó lên, đặt vào giường rồi đè ra. Đừng có mà động. Ơ kìa, hư nào, ai làm gì? Tự đi mà biết. Chú Tùng ngồi dậy cởi hết áo ra, thân cũng ở trần dù trời đang lạnh. Này, làm trò gì đấy, mặc áo vào. Không ai thương thì kệ. Chú Tùng cũng vùng vằng, nó sợ quá đứng lên đi theo, vào nhà tắm ôm lấy nịnh nịnh. Thôi em đùa, mặc áo vào không cảm lạnh đấy. Không thèm, vậy em ôm cho ấm nhá. Ôm đi. Vòng tay nó vòng qua người chú, nhưng nó nhỏ quá, sao hết được tấm lưng to lớn này. Chú Tùng quay ra lau mặt cho nó, rồi bế nó lên mang vào. Vợ với con, hư lắm. Nó cười khúc khích níu cổ hôn hít, bao nhiêu lo sợ ở nhiều mấy nụ hôn này mà tan đi hết. Nó trẻ con mà, đâu có sâu sắc mà nghĩ được như chú đâu. Thôi thì lại phó mặc cho chú tính toán mọi việc vậy. Chủ nhật, chú Tùng chở nó về đến điểm dừng xe ngoài đường cái rồi đi vào nhà. Một lúc sau thì bố nó cũng chạy ra đón. Nó mấy tuần nay không về nhà, chạy qua nhà mình rồi lại sang nhà bà. Thấy bà nó khép nép chào. Kể từ khi nó và chú Tùng sống với nhau, nó càng sợ bà hơn. Lúc nào cũng lo sợ bà biết chuyện, không biết sự việc sẽ ra sao nữa. Nó thay bộ quần áo ở nhà đi ra khỏi phòng, thì chú Tùng cũng đi ra. Thấy nó thì cười và nháy mắt. Nó cười lại, hai đứa đã bàn nhau chuyện giả vờ như không có chuyện gì. Cơ mà chú ấy cứ nhìn nó chăm chăm như vậy, không biết có bị phát hiện hay không. Nó đi vào bếp mở tủ lạnh. Bà, hôm nay bà nấu món gì đấy à? Có cá kho, cái Trinh nó mang biếu, với con xào cái gì đi, nấu bát canh sườn nhá. Vâng. Nó hi hoáy với mấy món bà dặn. Bà đi ra ngoài thì chú Tùng đi vào. Nấu gì đấy, nấu với? Canh sườn với bầu xào. Cá kho thì có người yêu chú mang đến rồi. Người yêu đứng đây rồi, thì ai mang đến không biết. Vớ vẩn. Nó lườm, ai bảo cứ trêu. Thôi, đi ra đi cho người ta nấu cơm. Để gạo khoai cho. Không cần, nhưng mà người ta cần. Nó quay ra lườm, chú Tùng tủm tỉm nhìn nó âu yếm lắm. Hai đứa nó nhìn nhau thì bà đi vào. Tùng, làm gì đấy? Dạ con nấu cơm cùng Na cho nhanh, muộn rồi. Không cần đâu, để mẹ làm cùng Na. Con đi sang nhà chú chạy, lấy cho mẹ ít gạo nếp thơm. Để làm gì hả? Chiều mai lên thì mang lên cho nhà cái Trinh. Tiện hôm nào bác ý xuống thì đưa cũng được. Còn bận lắm, không mang qua đấy được đâu. Bận bận cái gì? Chuyện kiếm tiền thì lúc nào cũng kiếm được. Chuyện vợ con thì phải lên hàng đầu. Bà mới đến nơi rồi đấy. Mẹ, nhưng mà con... Mẹ đã nói mẹ không... Thôi được rồi, để con đi. Nhưng mà mẹ đi cùng con đi. Cái Na tự nấu một mình cũng được. Chú Tùng kéo bà đi, không cho bà nói nốt câu. Nó hiểu bà đang hối chú quen chị Trinh. Bà ưng chị Trinh lắm. Còn chú Tùng vì không muốn nó biết chuyện giữa chú và bà, nên đành xuống nước. Nó giận còn có thể xin được, chứ nó biết chuyện, lại nghĩ linh tinh, buồn vớ vẩn thì chết thôi. Bữa cơm tối cũng như mọi khi, chú Tùng vẫn ngồi cạnh nó. Bữa cơm muốn gắp đồ ăn cho nó, phải gắp cho bố mẹ ăn trước. Bố mẹ ăn đi, Nà nấu cơm lên tay rồi đấy, ngon quá. Nà nấu ngon, nhưng cái Trình nấu ngon hơn. Nó đi nhiều nơi, học được nhiều món lạ, mà ngon lắm. Nó bảo hôm nào đưa bố mẹ đi ăn đồ Tây. Nó nghe nhắc đến chị Trinh thì dừng đũa. Chú Tùng đặt tay lên đùi nó xoa xoa động viên. Đồ Tây có gì mà ngon, cơm nhà với cả muối, với con vẫn là ngon nhất. Không cần phải sơn hào hải vị, cơm có bố mẹ, có vợ, có con là vui lắm rồi. Chú Tùng quay ra nó nhìn, miệng nhanh nhẩu. Nà thấy thế có đúng không? Vâng. Nó ngại ngại nói vậy, chú Tùng thì vô tư như chả có chuyện gì xảy ra hết. Bà nhìn chú cau mày. Thế mẹ thấy cái Trinh được, anh xem xét rồi cưới nhanh cho mẹ đi. Được rồi, mẹ để đó rồi sẽ có. Bao giờ? Nửa năm nữa. Thật nhá? Vâng, con lớn rồi, nói là làm. Thế để mẹ bảo nhà bác Chi. Thôi mẹ, con chưa có gì, mẹ cứ từ từ. Khi nào bọn con báo cáo mẹ xúc tiến, nhớ đến lúc cô ý chê con mẹ bất tài thì sao? Bất tài là thế nào? Nhà ta thua kém gì nhà nó? Gớm anh, người ta cũng là tìm người môn đăng hộ đối, chứ nghèo khổ người ta lại chả thèm. Thế cũng không được, giàu nghèo đâu có quan trọng, yêu nhau là chính, vì nhau cố gắng. Gia đình thuận hòa, ắt làm nên chuyện. Gớm, yêu như anh chị thì cạp đất mà ăn. Ai như mẹ, giờ lấy nhau mà không yêu nhau thì nhanh bỏ nhau lắm. Thôi, anh thôi đi ngay cho mẹ. Biết có yêu không thì phải gặp nhau, đi chơi với nhau, tìm hiểu nhau. Anh cứ tìm hiểu người ta cho mẹ, mẹ đảm bảo anh ưng ngay. Vâng, được rồi, mẹ để đấy để con lo, mẹ yên tâm chờ bế cháu đi. Chú Tùng leo leo dẻo cái miệng, cười cười gắp thức ăn cho bố mẹ rồi cho nó. Nó cúi xuống ăn cơm chả nói được câu gì. Thế Na chịu khó học, mấy nữa đi sang đấy làm rồi cũng kiếm thằng tử tế. Vâng, nhớ chịu khó mà làm, đừng có dại mà vừa sang đã vập vào yêu rồi người ta đuổi về đấy nhá. Vâng, mẹ cứ yên tâm, sang đấy có người chăm rồi, đừng lo. Chú Tùng nhìn nó cười cười. Ai mà chăm, thì anh nó, thì có anh Tuyên, anh em nhà mình bên đấy đầy. Na nhờ. Chú Tùng nó nói lái sang, miệng hớn hở vừa nhai vừa nói vừa nhìn nó. Nó cúi xuống. Nó sợ hai đứa nó nhìn nhau bà lại phát hiện, trong thâm tâm muốn được mọi người thừa nhận việc chúng nó yêu nhau. Nhưng mà giờ nó thất thế trước chị Trinh, không còn cách nào khác, đành chờ đợi cơ hội. Dọn dẹp xong nó đi lên phòng, chú Tùng cũng từ phòng mình đi ra, lượn một vòng xuống nhà thăm dò, rồi leo lên cầu thang, một bước, hai bậc nhanh như sóc. Mẹ ngủ rồi, chú Tùng hớn hở kéo nó vào phòng, bấm chốt. Ôi dồi ôi nhớ quá, nó được ôm, được hôn lấy hôn để, nó cũng nhớ, vòng tay qua cổ người ta, kéo xuống hôn đáp lại. Nụ hôn thật nồng nàn, ngồi bên cạnh muốn sờ cái mà phải nhịn, khổ lắm mít. Chú Tùng nhấc nó lên giường, vạch vạch cái áo ra luồn vào. Tưởng chị Trinh là người yêu cơ mà, sờ làm gì? Trinh á, kệ mẹ nó chỉ là diễn viên phụ thôi, nhân vật chính của người ta đây này. Chú Tùng vạch lên cúi xuống, cái kiểu bị nhịn càng làm chú hưng phấn thì phải. Miệng không ngừng nghịch ngợm cơ thể nó, tay luồn xuống sờ bên dưới thì thầm. Vợ chồng mình làm cái nhá. Hâm à, ông bà bên dưới đấy. Nhẹ thôi, nhẹ nhất có thể. Nhỡ ông bà biết thì làm sao? Biết cái gì mà biết? Biết thì cưới, lo gì? Biết thì chết. Bà giờ yêu chị Trinh, cái gì cũng Trinh, cái gì cũng Trinh. Kệ mẹ nó, bà yêu thì bà đi mà cưới. Nhưng nhỡ bà... Đừng, anh không phải bà, mà từ bụng ta suy ra bụng người như thế. Làm việc của mình đi. Em đừng nghĩ gì hết. Nhiệm vụ của em là nằm im. Chú Tùng trèo lên, nhấc nó lên rồi cởi hết đồ trên người nó, rồi đặt nó nằm xuống, cái miệng lia láu từ trên xuống dưới. Nó mềm nhũn ra, bàn tay xoa đầu ham muốn. Hai đứa nó thì thầm vào tai nhau, ăn vụng công nhận ngon thật. Hai đứa đang cười rúc rích thủ thỉ cái chuyện ấy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tùng ơi, Tùng, ngủ chưa? Chú Tùng ngừng quay lại. Nó nằm im mở mắt nhìn ra cửa. Hai đứa nhìn nhau. Tùng ơi, mở cửa, mẹ bảo cái này. Nó ngồi dậy. Chú Tùng rời nó ra. Nó đưa tay ra giấu, mặt mày tái mét, tay chân run run. Chú Tùng nắm chặt tay nó, gật đầu ra hiệu đừng có sợ, rồi nhanh tay chùm cái áo len lên đầu nó. Mặc áo vào. Vừa nói dứt câu thì cửa phòng nó cũng vang lên tiếng gõ. Na ơi, Na. Nó trong phút gây cấn tự nhiên đớ hết cả người, không động đậy nổi thì phải làm sao? Thấy nó đơ ra, chú Tùng nhanh tay luồn áo vào người nó, kéo quần mặc nhanh cho nó, ghé tai nói nhỏ, em thưa đi. Nói gì? Bảo có chuyện gì đấy, chờ con chút. Nó gật đầu rồi nói, có chuyện gì đấy ạ? Bà chờ con chút. Chú Tùng đẩy nó ra, nó quay lại ngập ngừng, chú Tùng gật, mở cửa đi. Nhưng mở đi. Nó đi ra khẽ tách cái cửa ra, bà đứng ngoài nhìn vào trong. Nó giật mình quay lại thì chú Tùng đã biến đâu mất. Con làm gì đấy? Con ngủ ạ? Nó gãi đầu, mắt nhắm mắt mở giả vờ, đầu tóc bù xù. Ngủ sớm thế con? Tại trên đó quen giấc nên đến giờ là ngủ thôi ạ. Thế trước khi ngủ có thấy chú Tùng đâu không? Con thấy chú ấy đi vào phòng mà, lúc con ở dưới thấy chú lên. Sao bà gọi không thấy chú nghe? Bà gọi lại đi, hay chú đeo tai nghe không nghe thấy? Ừ, để bà gọi lại. Bà quay ra cánh cửa bên đó thì nó quay lại phía sau. Chú Tùng biến mất thật, không biết biến vào đâu, quần áo cũng được thu gọn hết. Tùng ơi, mở cửa cho mẹ. Nó đứng nhìn bà gọi cửa, tay chỉnh tề lại quần áo, nãy mặc xộc xệch. Nó không thấy chú thưa, bà quay lại nhìn nó. Quái, cái thằng này đêm hôm đi đâu không biết. Nó ra vẻ lo lắng, chắc chú đi sang Anh Châu hay đi hút thuốc. Bà đừng lo, bà có chuyện gì mai nói đi ạ. Ừ, bà nhìn vào phòng nó. Nó tay run run nắm cửa. Chăn đâu rồi? Con không có chăn à? Có ạ. Nó run, bà vẫn đứng bên ngoài nhìn vào bên trong. Lúc nãy con tưởng mê, nghe bà gọi giật mình dậy nên tung chăn ra nó rơi xuống. Thế à, ta tưởng con không có chăn thì sang kia mà lấy. Không, con có mà. Thôi bà cứ đi ngủ đi, chú Tùng đi đâu chốc chú về thôi mà. Ừ, nó đi mà chả nói, để mà để cổng. Con cũng không thấy chú ý nói gì đâu ạ. Vậy cho nó trèo một hôm, không có thì na để ý, ra mở cổng cho chú nhá. Vâng. Bà quay đi, nó thở phào một cái, mà bà lại quay lại. Ngủ, nhớ khóa cửa phòng vào đấy, nghe chưa? Dạ. Nó lơ ngơ không hiểu. Ta bảo con khóa cửa phòng vào. À, vâng ạ. Nó gật đầu, nó thừa biết ý bà muốn nói gì, chỉ là bà chưa biết chúng nó đã làm gì thôi. Bà cũng lo xa rồi đấy nhá. Nó nhìn theo bà đi xuống dưới, đến khi bà đóng cửa, nó mới thở phào quay lại phòng, đóng cửa và bấm chốt. Nó đi xung quanh tìm tên kẻ trộm kia, hắn chui trong gầm giường, không phải mà là nửa thân trong, nửa thân ngoài, vì gầm giường thấp quá không chui hết được, cả người cởi trần nằm đất, đắp cái chăn lên. Nó kéo ra cười cười, mẹ đi chưa? Rồi, chú ngồi bật dậy, nó phỉ cười, nhìn chú buồn cười mà thương. Mẹ ác thế, mẹ đáng sướng, nói nhỏ thôi. Nó nhắc, mẹ làm gì mà nhung nhằng lắm chuyện, nằm đất lạnh hết cả người. Nó chạm tay vào lưng mà lạnh toát, ông chú lạnh quá hắt xì mà bị nó bịt lại không dám hắt xì to. Thương, nó thương lắm, nó tủm tỉm. Em thì nóng tay chân run, lúc ấy mà bà bắt được thì chắc ngất ra đây mất. Đừng lo, bắt được thì cùng lắm ăn trận đòn rồi cưới cũng được nhở. Quên đi, em đừng lo. Chú Tùng kéo tay nó. Nó ôm ấp ủ cho ấm hết cái chỗ lạnh toát kia đi. Chú Tùng kéo tay nó đan vào. Chán mẹ lắm cơ, không biết tìm gì cái giờ này. Chắc lại chuyện chị Trinh. Trình Trình cái khỉ gì, mẹ mà làm thế là anh thêm ghét nó. Trông thấy nó đã mất hết cả cảm tình rồi. Ừ, gái xinh, không bằng vợ anh đâu nhá. Chú Tùng hôn tay nó rồi quay lại, miệng nhếch lên cười gian. Lúc nãy anh đang dở dang quá, vợ được rồi mà anh chưa được gì. Thôi, mất hết cả hứng rồi. Không sao, để anh lấy lại cho. Chú Tùng lại vật nó ra giường. Thôi, về phòng đi, để hôm nào lên rồi làm. Em hâm à, về giờ khác gì lấy ông tôi ở bụi này. Cứ kệ đi, chốc rồi về, hoặc là sáng mai. Sáng mai bà biết thì chết. Được rồi, anh sẽ liệu. Chú Tùng cúi xuống hôn nó. Nó cười nhắm mắt lại. Hai đứa lại quấn vào nhau. Một lúc sau xong việc mới kéo nó dậy. Đi ra cửa đi. Làm gì? Xem có ai không để anh còn về. Ừ. Nó đi ra thám thính. Mọi thứ im lặng mới quay vào. Không có gì, về đi. Chú Tùng cười cười kéo nó lại hôn đầy lưu luyến. Chán quá, nay không có vợ ôm. Thôi, để mai, về đi. Nó đẩy rồi lại nhanh chân đi nhanh ra xem. Chú Tùng đi ra cửa phòng quay lại nhìn nó cười cười, rồi cả hai cùng đóng lại. Một lúc sau tiếng tin nhắn vào máy nó. Mai em coi như không biết gì nhá. Vâng, ngủ đi, đừng lo không sao đâu. Ngủ ngon nhá, yêu em. Vâng, nó lo lắng lắm chứ. Không lo sao được, nếu chuyện vỡ ra không biết còn như thế nào nữa. Thôi thì đành theo ý chú vậy, trông cậy cả vào chú vụ này. Sáng hôm sau nó ngủ dậy sớm, bà cũng dậy cùng nó. Thấy nó liền hỏi ngay, tối qua Tùng nó có về không con? Con không biết đâu ạ. Nó không gọi cửa à? Không thấy ạ. Vậy cái thằng này nó đi đâu nhỉ? Bà lên xem chú ấy về chưa? Ừ, bà đi lên, nó nhìn theo bà đến tận cuối cầu thang. Một lúc sau thì bà đi xuống. Cái thằng ngủ mà cũng không gọi được, hay tối qua nó không về? Không về thì sao khóa cửa được ạ? Chắc chú ngủ trong phòng. Nó cũng diễn sâu lắm, bà thở dài. Thôi kệ nó ngủ, nó đi làm cả tuần chắc mệt. Vâng, nó lúi húi nấu đồ ăn sáng. Cảm giác nấu ăn sáng cho người đàn ông của mình sao lại đáng yêu đến như vậy nhỉ? Nó thích lắm, mỗi tội giờ về với ông bà nên phải giữ ý thôi. Mãi sau chú Tùng mới thức dậy, đi xuống nhà, mắt mũi vẫn còn ngái ngủ kiếm nó. Nà, nó quay ra, chú cười cười giọng nói khàn khàn. Chú sao thế? Nó đổi ngay cách xưng hô, suýt nữa thì buột miệng là anh thì bà nghi chết. Mất tiếng rồi, chốc ngập mấy hạt muối vào. Ừ, chú quay lại thì thấy bà bèn cười. Mẹ, anh ngủ kiểu gì mà mẹ gọi không được, là sao? Mẹ gọi lúc nào con có nghe thấy đâu. Chú nói giọng khàn khàn. Con sao thế? Con không biết, hôm qua thấy mệt mệt, đêm qua đeo cái tai nghe vào ngủ, đến sáng thì thế này, hay sốt rồi. Bà tiến lại chú đưa tay sờ lên trán. Con khỏe mà, không sao đâu, con đi đánh răng đã, con đói rồi. Chú Tùng đi nhanh vào nhà tắm tránh bà, nó lại đứng lên dọn ra cho chú bữa sáng. Bà bảo chú ăn xong, bỏ bát vào chậu, rồi chốc con rửa, con xin phép về bên kia con có chút việc ạ. Ừ, đi đi. Nó lững thững đi về nhà, anh Khải đi đằng trước bế đứa bé, theo sau là một cô gái nhỏ nhắn tầm tầm chị Dơm. Hai người đi vào nhà chị Dơm. Anh Khải về đấy à? Nó đứng đằng sau chào. Anh Khải quay ra, mặt mũi đã bớt đi nét đau buồn, nhưng đôi mắt thì không giấu được cảm xúc. Nó chỉ nhìn thấy anh Khải là nhớ đến ánh mắt anh hồi mất chị Dơm. Vậy mà giờ người con gái kia đã thế chỗ. Em chào chị. Nó cười chào lại. Em là em thôi, anh chị về chơi đấy ạ? Ừ, anh đi gửi cháu. Vâng. Nó đi thẳng về nhà. Thật ra trong lòng có chút buồn thay cho chị Dơm. Ai yêu cũng ích kỷ thật đấy, phải không? Nó cũng vậy, chị Dơm nó sắp mất được 3 năm rồi. Cuối cùng tình yêu của họ cũng chỉ là một điều gì đó hư vô, không bền vững. Và hóa ra trên đời này không có tình yêu nào là vĩnh cửu cả. Chú Tùng đi ra không thấy nó thì hỏi bà. Na đâu mẹ? Nó về bên nhà. Có chuyện gì ạ? Ơ, anh hỏi mẹ làm gì? Nó đi cả tháng thì phải về chơi với bố mẹ nó chứ. Con có nói gì đâu. Chú Tùng ngồi xuống mở lồng bàn ăn. Bà ngồi bên cạnh nhìn nhìn. Dạo này Tùng lạ lắm con nhé. Có gì đâu hả mẹ? Mới về đã đòi đi làm, không ở chơi với mẹ cho vui. Mẹ, công ty họ cần, hiếm khi mới có việc tốt như thế. Anh em thân nhau thì người ta mới giới thiệu. Ừ, thế cuộc sống ổn định chưa? Rồi, con ở với ai? Con ở chung với mấy anh làm cùng. Ai nấu cơm cho con? Thì ăn cùng mọi người mà mẹ. Không có qua nhà bác Chi đi. Nhà bác Chi rộng rãi mà cũng tiện, có cái Trình nó chăm sóc cho con. Mẹ, con lớn rồi, trẻ con đâu nữa mà cần chăm. Cái quan trọng là hai đứa ưng nhau cho mẹ làm cái lễ hỏi, chứ cưới vợ phải cưới liền tay. Cái Trình nó đẹp người đẹp nết, để nó thích người khác, phí lắm. Cái đó bọn con sẽ bàn với nhau, mẹ đừng lo, con hứa cuối năm có con dâu cho mẹ. Con dâu là con Trinh, mẹ còn đồng ý, chứ những đứa khác thì thôi, mẹ không đồng ý đâu nhá. Mấy đứa trẻ con càng không, mẹ nói không là bố mày cũng không đấy. Mẹ thì cổ hủ quá đấy, thời giờ lấy nhau là yêu, trẻ nhưng ngoan ngoãn còn hơn là có tuổi mà hư. Cái Trinh nó không hư, ai mà biết được, mẹ cam đoan. Được rồi, để bọn con tự tìm hiểu, mẹ đừng lo. Chiều nay mang gạo lên cho nó nhé, bác Chi bảo con sang đấy ăn cơm đấy. Vâng, chiều con lên rồi con qua. Ừ, bà nghe chú nói thế thì rất vui vẻ. Để chiều con chở cái Na lên rồi chạy qua đấy luôn. Không cần đâu, cái Na nó tự lên, con cứ chủ động lên trước cho mẹ. Chú Tùng nghĩ rồi cũng gật đầu. Chiều đến cũng sắp xe ra buộc quà mẹ gửi như đúng rồi ý. Đội mũ bảo hiểm rồi quay vào nhà chào. Con chào bố mẹ, con đi ạ. Ừ, con đi đi. Trước khi quay đi, chú Tùng quay sang nhìn nó nháy mắt. Na cũng chuẩn bị mà đi đi, không hết xe bây giờ. Vâng, bảo bố chở ra bến nhé. Vâng. Chú Tùng phóng xe ra khỏi nhà, bà nhìn theo càu nhàu. Cái thằng này, nó nghĩ gì mà mua cái xe xấu thế? Sao không mua cái xe ga giống như nhà chú Cảnh? Nó cười ngại, chắc chú sợ tốn tiền. Tốn cái gì, không có thì bảo một câu là có. Mua cái xe đến là xấu, đi vào nhà cái Trình á, nó cười cho. Nó không dám nói lại, cúi xuống rồi quay vào nhà lấy ba lô. Con cũng xin phép ông bà, con lên trường ạ. Ừ, học cho tốt vào. Bà đứng đó nói mấy câu, rồi quay vào nhà. Nó cảm giác tình cảm bà dành cho nó không còn như xưa nữa. Giờ trong mắt bà chỉ có chị Trinh. Cái gì cũng chị Trinh. Nó hết giá trị rồi. Chú Tùng chờ nó ở điểm dừng xe, ngay trên nhà nó một quãng. Hai đứa lại đèo nhau lên thành phố. Đến nhà, chú thả nó xuống rồi đi sang nhà chị Trinh. Được báo cáo là ăn tối bên đó, mà lòng nó thấy bất an đến tận gần 8 giờ. Nó sốt ruột quá mà nhắn tin. Lão già làm gì? Anh chuẩn bị đưa Trinh đi chơi. Đi chơi ở đâu? Ngã tư Sở. Ra làm gì? Cà phê. Nó tức. Ờ, cà phê đấy. Chú Tùng cười rúc rích. Thôi tắt máy đi đã nhá. Anh đi đã. Nó nằm trên giường mà lòng cồn cào. Nó không biết nhà chị Trinh, chả nhẽ lại mò ra Ngã tư Sở mà tìm. Mà nói thật, Ngã tư Sở ở đâu còn không biết. Chết thật, giờ làm sao? Nó ấm ức đến phát khóc, trong đầu thêu dệt lên những hình ảnh về anh Khải và người con gái kia. Hay chú Tùng nó có thay lòng như anh ấy không? Nếu có thì nó biết sống sao? Nó chết mất. Chú Tùng theo chân chị Trinh đi ra đường chơi, lịch sự đèo chị Trinh trên cái xe của mình, dẫn chị Trinh vào quán cà phê ven đường, đông đúc và khỏi lo điều tiếng. Mình chọn chỗ khác đi anh. Anh thích chỗ này nhất, cũng là chờ đứa bạn ra có tí việc. Trinh thông cảm cho anh. Vâng. Chị Trinh ngồi đó, lịch sự dùng đồ uống như một cô tiểu thư rồi ngập ngừng. Bên đó trả lương ổn không anh? Môi trường tốt chứ? Lương có 15 thôi, nhưng được cái môi trường vui vẻ, anh em đoàn kết. Thế anh sống cùng ai? Anh sống với hội bạn. Chị Trinh cười, vui không? Vui chứ, không muốn về nhà luôn. Vậy à, thế hôm nào cho em mời mọi người đi cà phê bữa làm quen nhỉ? Chú Tùng cười cười, đến nhà của chú còn chưa dám mang ra khoe. Khoe cô này ra thì mệt. Cũng được. Ơ thế thì anh có đứa cháu nó cũng ở gần đây. Không biết em đã gặp nó lần nào chưa? Để anh gọi xem nó có nhà không. Dẫn nó qua giới thiệu cho em nhé. Trình gật đầu ngay. Chú Tùng hí hửng đứng lên, gọi điện cho nó rồi phóng xe về đón. Nó đang nằm bẹp trên giường, mà thấy chú đứng cửa thì mò ra, ánh mắt nghi ngờ. Sao lại bắt người ta đi đâu? Mặc quần áo ấm vào đi có việc. Việc gì? Giới thiệu cho em một người. Ai? Cứ đi đi. Nó ngoan ngoãn mặc quần áo vào leo lên xe. Chú Tùng phóng đi rồi cười cười. Cháu cứ nói em cách đây 5-6 cây đấy nhá. Sao lại nói thế? Cứ nói đi. Vậy đi đâu đây? Đi hẹn hò. Hẹn với ai cơ chứ? Với Trinh. Hâm à? Anh không hâm. Em cứ đi đi. Chúng ta hẹn hò tay ba. Vui mà. Cho người ta về đi. Đừng thế. Ở nhà chán bỏ xử. Không ai bám theo nhà anh mà đi hẹn gái. Em cứ đến đó ngồi im cho anh. Mọi chuyện có anh lo hết, coi như chúng ta yêu tay ba một lần. Chú Tùng chở nó đến quán cà phê chị Trinh đang ngồi. Em xuống đi, vào trong đi cho ấm. Ôi, ngại lắm. Cứ vào đi, coi như mình là chú cháu, đến chơi với người yêu chú có sao đâu. Chú Tùng yêu quá mà bóp bóp bên đùi nó tỉnh tứ lắm. Nó đành leo xuống, chỉnh lại tóc tai. Nó chả có tí phấn son nào, chả bù cho chị Trinh. Nhìn chị ấy đúng chuẩn phụ nữ hiện đại, tây lắm. Nó theo chú Tùng đi vào trong, thay vì kéo ghế cho nó như mọi lần, lần này chú ngồi phịch xuống, vô tư tươi cười giới thiệu. Đây là cháu anh, nó tên là Na. Chị Trinh nhìn nó cười, em gặp Na mấy lần rồi. Cháu biết chị Trinh hay đến chơi với bà. Đầu lắm kể từ hôm Na đi học hôm nay thì chị mới gặp. Vâng, em mới về hôm qua rồi chị ạ. Em không biết đường trên này nên cũng không đi đâu. Thế hai chú cháu gặp nhau lâu chưa? Anh mới gặp nó hôm qua. Chú Tùng tỏ vẻ thật thà. Chị Trinh cười. Thế Na ở đây cách xa không? Em ở gần trường, không biết có xa đây không? Chắc tầm 3-4 cây, chỗ đó trước anh học rồi mà. Chú Tùng đỡ lời. Mày nó cũng gần đây, có việc gì chú mày còn giúp. Chú Tùng nói vô tư như cái hồi chúng nó chưa có chuyện gì. Thế chú có bạn giới thiệu cho cháu nó một anh đi, xinh gái thế này, nó thì ai yêu nổi, tính như bà già ấy. Chú Tùng cười cười trêu nó, à quên, chắc được con ông Đục nó thích. Nó sưng cái má lên nhìn chú Tùng cười khoái chí vì trêu nó. Chị Trinh cũng cười theo, thế ăn gì uống gì, gọi đi nhỉ. Chị Trinh dục, Na ăn gì chưa? Cháu chưa. Chú Tùng quay sang nhìn nó cau mày, mày định giảm cân đấy à? Làm gì có, chú bảo thật, hồi con trai ấy, nó thích con gái mũm mĩm hơn là con gái gầy đấy. Chú biết, tao suy từ tao mà ra đấy thôi. Chú Tùng cười nhìn nó rồi nhìn chị Trinh, nó ngại nói nhỏ, chú chả thích chị Trinh, vì chị ý đẹp còn gì. Chị Trinh nghe được cũng khoái mà cười cười, chú Tùng chỉ biết ngồi im. Hay chúng mình đưa Na đi ăn cái gì đi, để nó đói lại đau dạ dày mất. Nó ngồi im, chú Tùng tròn mắt nhìn nó suy nghĩ một hồi. Thôi kệ nó, chốc nó về nó tự mà ăn, lớn rồi còn phải lo cho nó làm gì. Ơ anh, cháu nó phải học, chắc bận quá chưa có thời gian ăn. Không sao đâu, Na nó học dốt mà, chắc không tốn cơm đâu Trinh ạ, kệ nó. Nó ngồi im, không khí trong bàn cũng có vẻ gượng gạo, chủ yếu vẫn là nó nói mấy câu chuyện cũ với chị Trinh. Chứ chú Tùng lại ngồi im nghe hai cô con gái nói chuyện, thì thoảng mới thêm vài câu đỡ lời cho nó. Cuối cùng chú Tùng cũng đứng lên, hai người cứ ngồi đi nhá, anh đi ra hút điếu thuốc. Chú Tùng ra ngoài nhắn tin quay lại cho nó, chốc anh gọi thì đứng lên đi ra ngoài nhé, để anh vào. Vâng, nó cất điện thoại vào túi. Chị Trinh nhìn nó, Na mới mua điện thoại à? Vâng, thi thoảng bố em gọi thì còn có cái mà nghe, rồi cùng để gọi về cho bố mẹ những lúc cần. Điện thoại của em đẹp đấy. Vâng, anh em không dùng gửi về cho. Nó nói dối, ngồi khoảng 5 phút sau thì điện thoại rung lên. Nó nhấc điện thoại ra, cái chữ to tướng hiện lên màn hình, chị Trinh liếc thấy. Chồng Na, nó ngại ngại đứng lên. Em đi ra ngoài chút chị ạ. Ừ, nó cầm điện thoại ra ngoài thì chú Tùng cũng đi vào. Na đi đâu đấy? Cháu nghe điện thoại. Ừ, chú Tùng ngồi vào một lúc thì nó cũng đi vào. Có chuyện gì đấy? Cháu về có chút việc, chờ chú tí rồi chú đưa về. Vâng, chú Tùng quay sang nhìn Trinh. Cũng muộn rồi, anh đưa Trinh về trước nhé, rồi tiện đường chở cái Na về luôn. Thôi cháu... Nó ngại ngại, chị Trinh có vẻ miễn cưỡng. Anh về nghỉ sớm mai còn đi làm. Ừ, cảm ơn em. Chú Tùng đi ra lấy xe, nó đứng đó chờ đợi, nhìn họ đi với nhau. Chị Trinh ôm eo chú Tùng mà nó thấy máu mình nóng lên. Chú Tùng và chị ấy có gì đâu, sao chị ấy cứ phải ôm chặt như thế nhỉ? Còn gái còn đứa vô duyên. Nó hậm hực, một lúc sau chú Tùng quay ra chỗ nó đứng miệng cười toe toét. Mời vợ chú Tùng lên xe nào. Ôm gái là cười sướng, tất nhiên rồi, gái ôm càng sướng hơn. Chú Tùng lúc nào cũng muốn chọc cho nó ghen. Nó tức mà nhéo eo một cái cho gào mồm lên. Ai ra, đau người ta, còn dám để chị ý ôm như thế. Thì người ta ôm mình biết nói thế nào. Vợ anh bảo không được ôm à? Ừ, bảo đi, cho chị ý thấy chữ vợ Tùng đi. Đây là chồng Na nhá, không ai được động vào. Chú Tùng cười khoái chí, của mình Na thôi đấy, chịu khó mà giữ, không á thì mất như chơi đấy. Để Na mua xích, xích lại nhá. Thôi xin, trông như con chó trong nhà Na thì xấu lắm, không làm chó trong nhà đâu, cho làm ô xin của Na cũng được. Thế cũng hay, Tùng sẽ làm ô xin cho Na, nấu cơm quét nhà, chỉ cần tối Na cho ô xin ngủ cùng là được. Hai đứa véo von hạnh phúc lắm. Chú Tùng chở nó đi dạo mấy quán ăn ven đường rồi rẽ vào. Mình đi ăn tối đi, đáng ra phải phạt em, tội không chịu ăn đấy nhá. Chả sao, đừng có mà vớ vẩn, đau dạ dày đó, nghe chưa? Biết rồi, từ giờ đến lúc đi, phải tuyệt đối giữ gìn sức khỏe. Không lúc khám lại có sao thì anh bắt đền đấy. Được rồi. Hai đứa nó ăn xong thì dắt nhau về, chú Tùng đóng cửa rồi leo lên giường với nó. Anh bảo này, anh đi công tác một tuần đấy. Tắm cửa chuyển về phòng ở nhá. Bao giờ đi? Đầu tuần này, chủ nhật anh trở về rồi thứ hai anh đi. Đi mấy ngày? Thì cuối tuần anh về. Đi với ai? Đi với anh Trọng. Chú Tùng xoa xoa trán nó, rồi hôn lên. Nó lại bần thần nằm lên gối. Đi thì né chị Trinh ra, nghe chưa? Làm gì có chị Trinh nào ở đây, mà anh đâu có nói cho nó biết. Được rồi, nhớ gọi điện đấy nhá. Vâng, em nhớ rồi thưa vợ anh Tùng. Chú Tùng cười cười ôm lấy nó. Nó thở dài, lần đầu tiên xa nhau lâu thế này, kể từ khi hai đứa bên nhau. Nó sợ lắm, nhớ lắm. Chiều thứ bảy chú Tùng lại chở nó về nhà chơi, nếu không phải về với bố mẹ hai đứa cũng chẳng muốn về thế này. Buổi tối nó đi sang nhà chơi với bố mẹ, chú Tùng cũng tò mò mò sang, thấy nó bố nó cười tươi. Chú Tùng đi về đẹp trai ra bao nhiêu ấy nhỉ? Anh nói vậy thì trước em xấu lắm à? Không, trước cũng đẹp, mà giờ cao to đẹp hơn ý. Thế bao giờ cô chú cho cả họ ăn cỗ đây? Chắc năm nữa anh ạ. À, cô ấy xinh mà giỏi nhỉ? Vâng. Chú Tùng trả lời lấy lệ nhìn nó. Nó lườm. Thôi thì cái duyên cái số anh ạ. À, giờ chưa muốn nghĩ mà mẹ em cứ dục phải nghe thôi. Thôi người ta con nhà cơ bản, lấy nhau có nền tảng. Thì cứ thế mà làm. Nhiều người muốn còn chẳng được. Vâng anh. Chú Tùng định nói thêm thì ngoài cửa có tiếng chó sủa. Con Na ra xem ai vào đi. Chú Tùng và bố nó ngó ra. Nó đi ra ngập ngừng nhìn về phía cửa. Ai đấy ạ? Anh đây. Anh là ai? Anh là Hoàn. Nó đứng im. Nếu nó nhớ không nhầm, đây là anh lần trước con nhà bác Đục. Đúng rồi, tự nhiên nó thấy run run. Chú Tùng đang ở trong nhà. Anh Lực với anh Châu thì không biết có nhà không. Nếu có, hôm nay bọn đàn ông xóm này ở nhà hết, các lão lại loạn lên như chú Tùng lần trước gào trong điện thoại. Rõ là rất ghen. Mùa này thì lạnh, chỉ cầu trời chú Tùng đừng có mà ghen quá, lại làm khổ người ta thôi. Nó đứng ngập ngừng ngoài cổng một lúc, chú Tùng thấy lâu cũng đi ra. Thấy ba tên thanh niên thì cau mày nhìn và nói to. Ai đấy? Đến có chuyện gì? À, anh Tùng cũng sang đây chơi ạ? À? Em đưa thằng bạn sang chơi với Na mà. Anh này tên gì nó cũng không nhớ, nhưng cái miệng vô tư có khi mang vạ vào thân ý. Chú Tùng cau mày đi lại phía cổng mở ra. Cái Na nhà anh nó sắp đi rồi, đi mấy năm thì đợi sao được mà đến làm gì? Bạn em nó đợi được anh ạ, nó đợi mấy năm rồi. Chú Tùng mở to mắt nhìn, nó mở cửa lịch sự mời người ta vào, kéo chú Tùng vào theo. Các anh vào nhà uống nước. Ba người con trai đi vào, mặt chú Tùng hầm hầm theo sau. Nó giật tay, chú Tùng đi vào, ngồi trên ghế uống nước cùng bố nó và ba anh kia. Nó biết ý đi vào trong nhà không dám mò ra, cứ lần nào có việc gì đi ra cái là có cảnh sát ngồi đó nhìn chằm chằm cho đến khi quay lại vào trong mới thôi. Eo ơi, mọi khi ông ấy chỉ gào trong điện thoại còn đỡ, giờ lại ở đây rồi. Nó thì thoảng liếc trộm chú, ông ấy mặt hầm hầm, tỏ thái độ không hài lòng rất rõ ràng, cứ ngẩng lên thấy nó là ánh mắt như muốn nhét nó không lại trong buồng, quả là rất ghen. Một con trai đến chơi không có nhân vật chính tiếp chuyện, cũng đành ngồi im. Bố nó cùng chú Tùng ngồi đó, chủ yếu vẫn ôn lại những câu chuyện làng xóm. Bản thân bố nó cũng không muốn nó quen ai trong thời điểm này. Đến tối muộn, mấy anh đứng lên ra về, chú Tùng đứng phía sau, dáng người cao lớn, rõ ràng hơn hẳn mấy anh kia, tay đút túi quần lịch sự chào. Thế này anh phải nói với Hoàn, cái Na nhà anh sắp đi làm xa, anh cũng đi rồi anh biết, con gái sang bên đó hầu như lấy chồng làm cùng. Thôi thì chỗ quen biết anh cứ nói thật cho Hoàn hiểu, con gái giờ cũng nhiều, có điều kiện như nhà chú, hiếm đâu chả được vợ đẹp. Khổ nỗi thằng này nó thích em Quỳnh lâu rồi, giờ em ý học xong mới dám sang hỏi. Người ta đã lịch sự từ chối như vậy còn cố chấp nữa. Chú Tùng cau mày, nó biết là chú ý muốn đánh nhau tới nơi rồi, không ngờ ghen đến như vậy luôn. Nếu vậy thì anh cũng chịu rồi, các chú đi cẩn thận, không có thanh niên xóm nó ra là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Lâu lắm bên này có gì đâu, giờ anh em làng bên vẫn sang đây chơi mà. Vậy à, được rồi, các chú về nhá. Anh Hoàn ngại ngại quay lại nhìn vào nhà, thấy nó thì đứng im nhìn. Chú Tùng thấy thế cũng quay lại nhìn nó, rồi quay ra nhìn Hoàn ánh mắt sắc như dao. Đến đêm, có người mang một bộ mặt đầy ấm ức lên giường. Nó thay đồ xong thì trèo lên giường. Người đàn ông đang ngồi đó tay cầm điện thoại suy nghĩ gì đó. Nó ngồi sát lại. Gì vậy ông chú? Chú Tùng quay ra nhìn nó cười cười. Không có gì đâu vợ Tùng ạ. Vậy thái độ kia là gì? Thằng đó không có não hay sao? Người ta đã bảo là vợ người ta đi sang đó không về, đừng có chờ, mà nó không nghe cơ. Lại còn nói thích vợ người ta lâu rồi. Nghe xong mà muốn táng cho một trận. Đừng có mà như thế. Người ta đến mình không tiếp thì mình nói không tiếp. Đánh người ta làm gì? Cho chửa cái tội sang tán gái làng này. Mình ông lấy hết được không mà ông giữ? Người ta cần gì giữ hội kia? Người ta giữ của người ta đây này. Thế sao không nói là của anh đấy? Đừng có mà thả thính nữa. Thôi, nói ra bố vợ lại đuổi về thì có. Người ta đang gọi bố vợ là anh đấy. Mà nhiều lúc nghĩ cũng buồn cười. Nếu mà anh báo biết chuyện, không biết nói gì nhỉ? Gọi bố vợ cũng thấy buồn cười. Nó cười nhưng nó im lặng. Chúng nó là chú cháu, họ hàng. Vậy mà giờ lại ra thế này. Có đáng buồn cười, có đáng phê phán lắm không? Giá mà nó có thể dừng lại được, để không chỉ hai người mà tất cả mọi người đều không khó xử. Nó ngập ngừng, hay là chúng mình... Chú Tùng quay sang lườm nó. Nó thấy vậy thì ngồi im, ánh mắt người ta sắc như dao thế kia, mà nói thêm câu nữa có khi ánh mắt đó xiên chết nó. Em mau bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi, em lấy đi cái gì của người ta, em phải chịu trách nhiệm. Vậy người ta cũng lấy đi cái đấy của em, hòa chứ còn gì. Bọn con trai tổn thương hơn nhiều, mong manh hơn. Vâng, mỏng manh quá. Nó cười nhéo má ông chú Tùng mà lòng vẫn còn rối bời. Chú Tùng cười ôm lấy nó. Đừng có nghĩ vớ vẩn gì hết, chỉ khi nào em hết yêu người ta thì tính, còn đâu giờ còn yêu thì không được phép nghĩ. Chúng ta có quyền yêu nhau, không ai có quyền phản đối hết, rõ chưa? Nó gật. Với lại theo luật, phá trinh người khác là phải bồi thường bằng cả vật chất và tinh thần. Nó khúc khích cười. Chú Tùng vật nó ra giường. Bồi thường đi chứ, đền kiểu gì bây giờ? Nó cười cười. Chú Tùng xoay nó lên trên. Đấy, của em, làm đi. Nó cười cúi xuống chủ động hôn, chủ động làm chủ cuộc vui của cả hai. Chú Tùng nằm ngoan ngoãn bên dưới, hướng dẫn nó cách làm đàn bà, thi thoảng khẽ lên vì sướng. Nó ngồi trên bụng chú chủ động những thao tác làm vợ, tay chú ôm lấy vòng eo của nó. Cả hai đang cùng đưa nhau đi con đường tình ái rất ngọt ngào. Sau khi xong việc, chú Tùng thơm lên má nó. Mai anh đi, vợ phải ở nhà ngoan nghe chưa? Vâng, nhớ mang theo điện thoại, mà nhất là cái thằng kia gọi, đừng có mà nghe máy. Anh ấy không biết số người ta, nhớ nó xin được của ai thì sao? Làm gì có ai biết. Chú Tùng cười cười. Được rồi, nhưng mà nói trước, còn mò đến cưa vợ người ta lần nữa là người ta không tha cho đâu. Thôi đi, ghen rồi mọi người biết thì chết đấy. Nhịn tí đi, người ta có làm gì đâu. Nhưng người ta sợ lắm. Sợ cái gì? Chú Tùng ôm nó rúc vào thủ thỉ. Sợ người ta nói ra nói vào, không sợ bằng vợ chịu áp lực, rồi lại nghĩ này nghĩ nọ. Nghĩ gì đâu, không nghĩ mới là lạ, bỏ ngay cái suy nghĩ lúc nãy đi. Ừ, không nghĩ nữa. Nhưng mà chồng Na đừng có mà đòi gây chiến với họ nữa, mình không thích thì kệ, quan tâm làm gì. Ừ, anh biết rồi, biết thật đó nhé. Vâng, em biết rồi thưa phu nhân. Nó cười, nhéo má cái đồ vừa lầy lại vừa nhây này. Chú Tùng thích thú ôm lấy nó. Này ngủ muộn tí nhé, anh đi vắng một tuần cơ, bù đi. Mai dậy sớm đi đấy, đừng có mà vớ vẩn, bà biết bây giờ. Biết thế không về, cứ phải ngủ riêng, chán chết. Chú Tùng mề nheo, tay luồn áo bóp ngực. Một tuần đấy, chết mất thôi. Được rồi, về rồi em đền. Không được, giờ tính cái đã về lại tính sau. Nó cười khúc khích, rồi cũng bị người ta đè xuống. Hai đứa ngủ đến 4 giờ, lén lút mở cửa cho chú Tùng về phòng. Cảm giác vụng trộm, vui thật. Có lẽ cho đến suốt cuộc đời, nó sẽ không bao giờ quên được cảm giác này. Chú Tùng đi xe khỏi nhà vào sáng sớm, nhưng lần này không đợi nó. Nó cũng thu xếp quần áo chào bà đi ra cổng. Về bên nhà, mẹ nó đang ngồi băm rau lợn. Nó đặt cặp xuống nhấc cho mẹ xào rau. Mẹ, bố đâu? Bố mày xuống huyện mua cho mẹ mấy gói thuốc cho lợn rồi. Hôm qua con bảo bố chở con ra bến xe mà, nhưng mà con lợn nhà mình nó ốm quá nên bố mày chạy đi mua thuốc, không nó chết mất. Nó thở dài. Thế mấy giờ vào học mà đi giờ này? Con lên báo sĩ số không bị phạt, thế chờ tí bố mày về. Thôi thì con đi ra kia xem có ai đi nhờ cũng được. Ừ, đi tạm một hôm đi, châu nó đi làm, chắc ông lên huyện rồi chứ gì. Ông lên xã họp đảng bộ rồi. Ừ, thế thì đi nhanh lên đi con. Vâng. Nó đi bộ ra đầu làng, vừa đi vừa ngó xem có ai đi ra thì đi nhờ ra bến. Nhưng mà chờ mãi chả thấy ai, mãi sau mới có chiếc xe chạy tà tà bên cạnh. Nó quay người sang, người con trai ngại ngùng nhìn nó mặt ngại ngại. Quỳnh đi lên trường đấy à? Vâng. Sao đi bộ, không ai đèo ra à? Bố em đi xuống huyện rồi, vậy lên anh đèo ra có được không? Nó đứng im, anh Hoàn cũng đứng lại, xuống xe đứng trước mặt nó. Nó ngại mà đỏ mặt. Nó không dám nhìn, nó sợ người ta lại tưởng nó có tình cảm gì gì đó. Em cảm ơn, nhưng mà em có người đón rồi, anh về đi. Nó ngại ngại quay đi, anh Hoàn vẫn đứng đó nhìn theo nó. Nó không quan tâm nữa, thả đi bộ còn hơn ngồi lên đó cho người ta hiểu lầm. Đi được một quãng xa phết, lại thấy anh Hoàn đuổi theo. Quỳnh nói dối anh à, sao mà phải làm thế? Lên xe đi, anh đèo ra bến chứ anh có làm gì đâu. Nó đứng ngập ngừng, định quay đi thì anh Hoàn kéo tay. Anh không làm gì đâu, lên đi. Em có bạn rồi, không muốn hiểu lầm cho anh. Anh không thấy hiểu lầm, mình là bạn cơ mà. Ai nói gì thì kệ họ. Hay em sợ bạn em ghen thì cứ nói anh giải thích cho. Nó ngại ngại, anh Hoàn thuyết phục thêm. Thôi lên đi, không muộn giờ học bây giờ. Nó ngẩng lên nhìn anh Hoàn đắn đo. Anh Hoàn gật đầu, nó đành trèo lên. Một phần vì sợ đứng đó cũng muộn giờ, và vì đứng đó có nhiều người hiểu lầm chúng nó nữa. Anh Hoàn không đi nhanh, mà đi chậm để dành thời gian nói chuyện với nó. Lần đầu nó và anh ấy nói chuyện với nhau, tuy đã gặp nhau vài lần rồi, nó ngại ngồi xa xa. Quỳnh học khu nào trên đấy? Em gần ngã tư sở ạ. Nó biết gần là gần thôi, không dám nói cụ thể. Học tiếng Hàn có khó không? Cũng bình thường thôi ạ. Học vậy bao lâu đi được? Thấy người ta bảo nửa năm hoặc 8 tháng. Vậy Quỳnh cũng sắp đi ấy nhỉ? Em không biết nữa, có đợt thi được thì đi ạ. Vậy à, thế học nhanh có được không? Cái đó anh hỏi chú Tùng, vì chú ấy biết rõ mà. Để anh hỏi, thật ra anh cũng muốn sang đấy mở mang đầu óc. Em nghe nói nhà anh làm bàn ghế gỗ kiếm được mà. Nhưng mà đấy là của bố mẹ, mình tự lập, sau này có vợ còn chủ động lo mới hay. Vâng, nó ngại ngại. Ý định của anh này cũng chẳng kém gì ý định của chú Tùng. Thế này thì mệt. Quỳnh có quen ai đưa đi sang đó thì giới thiệu anh. Em không biết, ông bà với bố mẹ em xin cho đi. Vậy để tối anh sang hỏi bác. Bố em á? Ừ, nó cười ngại ngại. Bố em thì chắc bác biết đúng không? Vâng, nó thật thà. Thế thì tốt rồi, nhưng bố mẹ anh có đồng ý không? Bố mẹ anh không đồng ý thì kệ chứ. Anh thích thì anh làm. Nó cười ngại. Anh Hoàn đỗ xuống bến xe, nó trèo xuống cúi đầu cảm ơn. Anh Hoàn đứng cùng nó chờ xe đến. Nó đứng né sang cách xa, mà anh ấy cứ đứng gần lại. Tuy có vẻ cũng ngại, nhưng mà vẫn chủ động tiếp cận và tấn công. Ngày xưa anh biết Quỳnh từ hồi học lớp 10. Hồi đó Quỳnh học cùng cái Giang em anh. Vậy à, chắc nhiều anh thích quá nên không nhớ. Em học dốt nên chả có ai. Giang em anh học giỏi. Nó cười ngại. Bình thường, ngày đấy cũng muốn làm quen với Quỳnh, mà Quỳnh đi học về là về ngay. Lại đi với mấy bạn kia nên anh không gặp riêng được. Mà gặp thì sợ mấy bạn ấy trêu Quỳnh. Lúc đầu còn tưởng con gái thành phố về đây học. Nhìn trắng và xinh lắm. Em làm gì có được thế? Nó cười cười ngại. Không, Quỳnh xinh mà. Duyên lại hiền hiền ít nói. Ít chơi như mấy đứa bạn cái Giang thì quậy quá cơ. Nó ngại ngại cúi đầu. Quỳnh có dùng Yahoo không? Nó ngập ngừng. Em không, có cái của ông dùng để chat với chú Tùng chú Tuyên thôi ạ. Vậy hôm nào dùng đi, rồi khi nào anh sang đó mình gặp nhau. Bây giờ anh em cùng xã xa nhà, thi thoảng tập trung nhau liên hoan cho vui. Vâng, thế dùng không, mai anh làm cho một cái. Em, thôi ạ, em có biết dùng đâu. Không sao, thế hôm nào lên anh dạy cho. Vâng, nó ngại ngại vâng để đấy, rồi ngơ ngác nhìn xem xe đến chưa, rồi giật mình khi thấy bên kia đường, chiếc xe của chị Trinh vừa chạy qua. Không biết chị ấy có nhìn thấy nó không nữa, nhưng mà buổi tối hôm đó, khi mà nó đang ngồi học bài, thì tiếng điện thoại của nó vang lên. Em nghe đây, nói cho anh biết, hôm nay em đứng với ai? Nó giật mình miệng ấp úng. Sao anh biết? Anh hỏi em sao lại đứng với nó? Chú Tùng có vẻ bực dọc. Anh ý cho em đi nhờ. Đi nhờ cái gì? Đã nói em tránh xa nó ra cơ mà. Em chỉ đi nhờ thôi mà. Có gì đâu, đừng có ghen như thế. Anh không ghen sao được, nhỡ nó... Em nói em không có, phải tin em chứ. Đừng có mà nghi ngờ vớ vẩn. Anh không nghi ngờ, anh chỉ hỏi thôi. Hỏi vậy là nghi ngờ, yêu nhau phải tin nhau. Anh có tin em không? Có tin. Được rồi, chú Tùng thở dài động viên bản thân. Nó cũng im lặng để cả hai giữ bình tĩnh. Anh làm gì đấy? Anh vào đi, mọi người đợi kìa. Giọng nói ngọt ngào ẻo là. Anh đang có chút việc. Chú Tùng nói nhanh. Vậy nhanh nhanh nhé, mọi người đợi anh từ nãy giờ rồi đấy. Cần xin phép thì xin phép đi. Nó nghe ra giọng nói ấy rồi, máu trong người nó sôi lên. Rõ là họ không làm chung, không đi chung, sao giờ lại có mặt cùng nhau trong đó cơ chứ? Và lại đang đi chơi cùng nhau nữa. Nó nắm chặt điện thoại. Chị Trình đang ở đó, đúng không? Ừ, chú Tùng thở dài. Em đừng hiểu lầm, nó qua có chút việc thôi. Sao nói với em là không liên quan? Thì không liên quan, anh không biết nó quan trọng. Không biết là thế nào? Thôi, anh giải thích sau nhé. Giờ anh vào đó đây, chút nữa về phòng anh điện cho. Ngủ sớm đi nhé. Vâng, nó cúp máy luôn mà lòng băn khoăn lắm. Chú Tùng và chị Trinh có mặt cùng nhau, liệu có phải vô tình? cả buổi tối nằm không ngủ được, trong đầu hiện lên cả trăm ngàn những suy nghĩ. Nếu chú Tùng và chị Trinh có gì với nhau như hai đứa nó, nếu chú Tùng thích chị Trinh và không yêu nó nữa, thì sao nhỉ? Tự nhiên nước mắt nó rơi, nó không biết cảm giác ấy sẽ khủng khiếp đến như thế nào, nhưng mà nó vẫn sẽ sống, chỉ cần chú ấy được hạnh phúc, chú ấy tìm được người con gái mà chú ấy chọn làm vợ, cùng chia sẻ, cùng chăm sóc cho chú ấy, mang lại hạnh phúc cho chú ấy nốt phần đời còn lại, thì nó đau sao, nó cũng chịu được. Nó chấp nhận là người ra đi, bởi vì bản thân cuộc tình của hai chúng nó, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng là sai lầm, là thứ tình yêu mà không được người thân gia đình ủng hộ. Nếu như một ngày nào, mọi người biết hai người đứa nó yêu nhau, liệu có gay gắt như anh Khải và chị Dơm đã chịu đựng? Nếu có thể, nó sẵn sàng chấp nhận là người đứng phía sau, dõi theo từng bước chân của chú, mong chú sẽ quên nó đi mà sống hạnh phúc cùng chị ấy, mong chị ấy lúc nào cũng yêu thương chú, yêu hơn cả nó đã yêu. Nó nằm đó gặm nhấm nỗi cô đơn và đau khổ một mình. Chú Tùng nó ở đầu kia của đất nước đang bộn bề với mớ công việc, vì mới vào kinh nghiệm chưa nhiều nên áp lực quả thật lớn. Đối với đàn ông, những khó khăn trong đời dường như họ ít dám chia sẻ với người mình yêu, bởi bản chất đàn ông sinh ra đã chịu nhiều gánh nặng về trách nhiệm. Phụ nữ nào có thể thay thế mà gánh vác, với lại cô gái của chú còn quá trẻ để hiểu hết những gì đang xảy ra. Nhà của chú vẫn còn rất hồn nhiên, và chú không muốn những áp lực này vấy bẩn tâm hồn trong sáng ấy của cô. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 6 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.